Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225. Sau 10 phút, đánh thuốc tê, làm tốt, cố định Trịnh Châu nằm lên bàn mổ. Có cảm giác sao? Không có, tiểu y tá đem cái cặp cất đi. Sau đó chạm đích, nói, thẩm y sinh, gây mê gần đủ rồi. Có thể cắt, Trịnh Châu run lập cập. Này tiểu y tá lớn lên nho nhã yếu đuối. Một bộ đỡ phong kém liễu giống như tiểu nữ nhi tư thái. Nói như thế nào như thế thô bạo đây? Lưu Tổng, bên này đi, quan sát thời điểm chú ý không muốn rời đi gần quá. Để tránh khỏi cho bệnh nhân tạo thành áp lực trong lòng. Cùng đi bác sĩ nói rằng, tốt đẹp, Tô Dương một mặt bình tĩnh. Ăn mặc bạch bào, cả người tiêu độc xử lý một phen. Tô Dương người ngoài nghề này cũng tiến vào. Mỹ danh viết, tham quan, tuy rằng cùng đi bác sĩ không biết cắt cái bao bì có cái gì tốt tham quan. Nhưng ai bảo nhân ra là tài trợ mới đây? Tài trợ học sinh kiểm tra sức khỏe xem bệnh, cụ thể tiền tiêu đi nơi nào, có hay không rơi xuống thực nơi. Nhân ra muốn nhìn, mặt trên lãnh đạo cũng phê chuẩn. Hắn cũng không thể ngăn đi. Người mạnh khỏe, Tô Dương mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra con mắt. Không phải người quen vẫn đúng là không nhận ra hắn là ai. Người mạnh khỏe, Trịnh Châu giật một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tình huống cụ thể hắn nghe một bên tiểu y tá nói rồi. Người đến là giúp đỡ toàn bộ sổ học hệ kiểm tra sức khỏe cùng với xem bệnh thanh niên xí nghiệp ra. Tới nơi này là vì xem mấy cái án lệ. Vị bạn học này, không cần có áp lực. Buông lỏng một chút, người có thể nhắm mắt lại ngủ một hồi. Chẳng mấy chốc sẽ làm xong. Cùng đi bác sĩ trấn an học bá bạn học. Học bá bạn học trong lòng tiếp tục tan vỡ. Đùa giỡn, ngủ cái rắm a, đều có nhân sâm quan hắn cắt đinh đinh. Hắn còn như không có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không phải đập đặc thù màn ảnh nhỏ. Từ đâu tới lớn như vậy tim? Thả lỏng, đến, hít sâu, cùng đi bác sĩ rất tẫn trách. Nhưng mà cũng không chứng dùng. Trịnh Châu tinh thần vẫn là căng thẳng vô cùng. Cùng đi bác sĩ chỉ có thể lộ ra lúng túng mà không mất đi lễ phép nụ cười. Vị bạn học này quá khẩn trương. Lưu Tổng, nếu không chúng ta đi những địa phương khác nhìn. Được rồi, cót két, cửa mở. Hai người đi ra ngoài. Ừ, Tô Dương vẫn đứng trong phòng giải phẫu. Học bá bạn học áp lực trong lòng quá lớn. Là một người quan tâm đại học sinh thanh niên xí nghiệp ra. Đương nhiên phải làm hết sức vì là đối phương suy nghĩ. Vì lẽ đó, hắn để cùng đi bác sĩ cùng một người khác bác sĩ thực tập đi ra ngoài. 2 phút sau, giải phẫu bắt đầu. Sau đó, Tô Dương phát hiện một khiếp sợ sự tình hắn vừa nãy đánh đuổi vị thầy thuốc kia là hai giúp. Lưu, bác sĩ, ngươi có muốn hay không làm hai giúp? Tiểu y tá thăm dò tính hỏi một hồi. Tô Dương liếc mắt nhìn nghiêm túc vô cùng kỹ thuật chảy cuồng nhân. Đối phương hướng hắn gật gật đầu. Được rồi, ta gần đây học tập một hồi. Hắn đối với kỹ thuật chảy cuồng nhân vẫn có tự tin. Đối phương khẳng định đâu được. Thiếu một người trợ thủ mà thôi. Cũng không phải cái gì đại thủ thuật. Chỉ là 1-2 tấc chuyện. Được kêu là chuyện à. Có câu là dậy sớm chim nhỏ. Ừ, không đúng. Có câu là sớm bị thiền quyên lầm. Cũng không đúng. Có câu là sớm biết như vậy hối hận trở về. Còn không đúng. Có câu sớm, quên đi, không còn sớm, các quét chính mình trước cửa tuyết, việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, học bá bạn học chim nhỏ làm sao, với hắn Tô Dương có một chim quan hệ, thật một cây thanh long thương, lão hoàng ta tê tê cũng hảo hán nhiều vô số kể. Nhưng này sao tốt binh khí, ta còn thực sự chưa từng thấy mấy lần. Bác sĩ gây mê tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Làm sao lão hoàng gặp phải đối thủ, người không phải là mình thường thường thổi chính mình tướng mạo hoàng thúc. lót bên trong áo hay chăn Trương Phi à? Một giúp ở một bên trêu ghẹo. Cái này không giống nhau. Bác sĩ gây mê thổn thức không ngớt. Ta là hạng cân nhẹ tuyển thủ. Đồng thể trùng đích tình huống dưới đánh bại thiên hạ không đối thủ. Đây là hạng cân nặng tuyển thủ. Ha ha, lão Hoàng Túng, một giúp cười không được. Một bên tiểu y tá mặt căng thẳng vô cùng. Cũng không phải tâm tình không tốt, mà là theo thói quen nghiêm mặt. Nàng không quá yêu thích dính líu câu nói như thế này để. Dù sao vừa mới vừa 20 tuổi, mặt mềm, tuy rằng nàng đã thấy rõ quá nhiều, cũng đã làm được thuộc như lòng bàn tay mức độ, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm, đặc biệt là ở Thẩm Nhiên trước mặt, bởi vì Thẩm Nhiên thật sự rất tuấn tú. Cắt bao bì là tiểu thủ thuật, cái gì hai giúp, cứ như vậy 2-3 lần giải quyết vấn đề. Nếu không đến dẫn người học tập, rất nhiều bác sĩ kỳ thực liền một giúp cũng không cần. Có một bác sĩ gây mê, trở lại cái khí giới y tá là được. Chỉ là 1-2 tấc, Tô Dương ở đây tác dụng chính là làm vật biểu tượng. Hoặc là nói, làm theo tán gẫu, không ai thật sự sẽ làm hắn vào trận. Hắn thuần túy chính là đến xem phong cảnh. Tuy rằng nơi này cũng không có cái gì phong cảnh có thể thấy. Thẩm Nhiên là mổ chính. Bao bì cắt chém giải phẫu loại này tiểu thủ thuật hắn làm tuy rằng ít. Nhưng đối với hắn tới nói vẫn đúng là không phải việc khó gì. Độ khó đại khái cùng người bình thường ăn cơm uống nước. Người nghĩ cắt một ra sao? Tới gần động đao, căn cứ tôn trọng bệnh nhân ý nghĩ. Thẩm Nhiên lại hỏi đối phương một câu. Cắt cái gì dạng, bị gây mê cục bộ Trịnh Châu có chút mộng bức, đồ chơi này còn có trò gian. Hắn chỉ nghe đã nói bao bì quá dài cắt ngắn điểm, để tránh khỏi ảnh hưởng cuộc sống hạnh phúc, còn chưa từng nghe nói bao bì còn có bất đồng cắt pháp. Ý của ta là, có cần hay không thêm giờ đồ vật, tăng đồ vật, Trịnh Châu càng kinh hãi. Hắn có chút hoài nghi mình tiến vào rốt cuộc là không phải chính quy bệnh viện. Làm giải phẫu trước lại hỏi hắn có muốn hay không ở cái kia vị trí tăng đồ vật. Là như vậy, chúng ta thẩm y sinh kỹ thuật được. Có một lần làm được một nửa, một hoa cánh tay nảy sinh ý nghĩ bất chợt để thêm bi thép. Thẩm y sinh giúp làm, sau đó vị kia hoa cánh tay phi thường hài lòng, một giúp hỗ trợ giải thích. Đúng, ta nhớ tới còn có một để hình xăm, yêu cầu vân nhỏ hơn một chút, hình như là vân một khuôn mặt tươi cười, sau đó cũng là đại được khen ngợi. Bác sĩ gây mê cũng lại đây chen vào một câu, học bá bạn học tiếp tục tan vỡ bên trong, ta không thêm, ta cái gì cũng không thêm, ta đã nghĩ nhanh lên một chút lấy tay thuật làm, sau đó mau mau về trường học, tốt. Thẩm Nhiên bình tĩnh đáp ứng, đáng tiếc, cha cha, nếu ta nói, vân cái thanh long đao tuyệt đối thô bạo, học bá bạn học muốn khóc, sớm biết cùng bác sĩ tán gẫu như thế quỷ dị, hắn bắt đầu thuật trước đài liền để bác sĩ mở điểm yên giấc thuốc, hoặc là toàn bộ TT cũng được, nhĩ không nghe vì là tĩnh, hiện tại ngược lại tốt, đồ ngổn ngang một mạch hướng về trong đầu xuyên. Tinh thần hắn đều sắp bị kích thích đến phát rồ điểm giới hạn. Cắt bao nhiêu thật đây? Thẩm Nhiên nói nhỏ, ta cảm thấy, có thể cắt đều cắt đi. Tô Dương đứng ở một bên, khoan khoái toát ra một câu nói. Một giúp phụ họa, nhiều cắt gọn, vô sự một thân khinh. Từ nay về sau ung dung làm nam nhân. Bác sĩ gây mê nói, ta xem lưu không một chút nào sai. Cho hắn chừa chút nhớ nhung, vạn nhất sau đó nhớ lại rồi đó, nói không chừng đã nghĩ đạn một khúc đông phong phá rồi đó. Học bá bạn học kéo dài run cầm cập bên, trong, có thể cắt đều cắt, lưu một điểm làm nhớ nhung, sau đó hồi ước, đám người kia đến cùng muốn làm gì, đúng là muốn cho hắn làm phổ thông giải phẫu à, vẫn là nói, bọn họ là muốn cho hắn làm bỏ đi giải phẫu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.